siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 136, mong đợi. Gocchuyenaudio.com. Top 10 của lớp V lần lượt thực hiện. Bắt đầu từ hạng 10 trước. Hạng 10 lên, dồn lực nắm tay, dùng hết sức mà đánh. Chỉ số hiện ra là 203. Hợp cách, kế tiếp là 9, 8. Rồi 7 cứ thế cho đến 3 hạng đầu của lớp rồi Mạc Vân Châu. Hoắc Phong Lam và Đường Thiên Tuyết, Mạc Vân Châu là muội muội của tên Mạc Tịch Sâm đó. Để xem được bao nhiêu? 247 đờ. Hợp cách, Mạc Vân Châu tiến lên, dùng sức mà đấm, tuy là nữ nhưng mà sức cũng không tệ tí nào. Kế đến là Hoắc Phong Lam với số điểm là 260 đờ. Hợp cách, suốt từ nãy giờ, những người có số điểm cao nhất là Mạc Vân Châu với Hoắc Phong Lam. Lượt cuối cùng là Thiên Tuyết, cô bé thướt tha nhẹ nhàng, không nhanh không chậm mà tiến lên, đứng đối diện với chiếc máy. Thiên Tuyết không bày ra tư thế gì nhiều, cứ thế đối diện hồi lâu, Thiên Tuyết đưa nắm đấm lên trước, dần dần thụt cùi trỏ ra sau, nắm tay đối diện với tấm nệm, cô hít sâu một hơi, bóp, trên tấm đệm hằn sâu một lỗ nhỏ này vừa y nắm tay cô. Bảng điểm hiển thị con số làm mọi người kinh sợ, chấn kinh, không tin được một cô bé nhỏ có thể làm được như vậy. Mấy tên trọng tài còn trố mắt nhìn, nhưng nhanh chóng hồi lại. Giữ thể diện a, Văn Vũ run lên, miệng lẩm nhẩm, cố đọc cho lớn, Đường Thiên Tuyết, 4, 4, 46. Văn Vũ cứ đọc lắp bắp mãi, những học viên ngồi xa trên khán đài nhìn xuống, nhìn không rõ. Truyền với nhau, hừ, tưởng gì, chỉ 46 đờ mà thôi, người đứng đầu lớp V cũng chỉ có như vậy, hừ, tưởng đâu cái gì, quá phế vật rồi, này, mau nghe Văn Vũ lão sư nói lại kìa, nói lại cũng chỉ có thế thôi, đấy đấy nghe không, chỉ có 468 đờ mà thôi, 468 đờ, tất cả ngơ ngác nhìn, lơ ngơ lơ mơ mà nghe. Nhiều tên còn tự vả không biết mình có nghe sai không. Chăm chú nhìn về phía sân đấu, Thiên Tuyết đứng trước chiếc máy, hừ lạnh nói, hai, vẫn chưa được 500 à, chán chết đi được. Ngực Văn Vũ nuốt nước bọt, cô bé mới 6, 7 tuổi này, sao lại yêu nghiệt đến như vậy, phá vỡ kỷ lục của vòng đấu loại này luôn rồi, lại còn nói như vậy, rốt cuộc cô bé muốn sao à. Thiên Tuyết ngoảnh mặt bỏ đi. Không thèm đứng đấy nữa. Mọi người một mảnh im lặng. Quá khủng bố rồi. Lại một trận ồn ào vang lên. Bàn về một cô bé quái vật. Một tiểu quái vật của ngoại viện. Hạo Thiên trên này, cười nhạt, nhìn xem bọn người hoang mang lo lắng. Bàn tán về sức mạnh của Thiên Tuyết. Cũng rất vui nha. Đường Minh Nhật kế bên cười ha ha. Vỗ vai Hạo Thiên nói. Con mau xem, Thiên Tuyết giỏi chưa kìa. Con bé thật là mạnh mà. Chẳng kém con là bao đâu nha. Con biết, Thiên Tuyết rất giỏi. Hạo Thiên cũng cười nhạt lại. Kết thúc vòng đấu loại. 205 người không hợp cách. 62 người hợp cách. Tiến hành thi đấu vòng thi phụ. Chọn ra một người tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thi này chỉ dành cho những người không hợp cách. Lanh hoay loanh quanh một hồi hết 2 tiếng. Cũng gần trưa rồi, rốt cuộc cũng chọn ra một người. Một cô gái đã vượt qua 206 người mà tiếp tục tiến vào vòng trong. Cô gái với bề ngoài trông vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt dấy lên sự quyết tâm, mái tóc cắt ngắn tới ngang vai màu xanh biển, với cái tên đầy mạnh mẽ chiến mạnh ý tiếp tục thi đấu. Bắt cắp với nhau, vòng tiếp theo này có tổng cộng 63 người. Thiên Tuyết với chỉ số khủng bố được đặc cách tuyển thẳng vào vòng 3. Lại tốn thêm thời gian 2 tiếng. Mặt trời đã gần tới đỉnh đầu. Kết thúc vòng 2, cô bé mà không hợp cách phải thi đấu vòng loại kia đã vô cùng cố gắng thi đấu lọt vào vòng 3. Vòng 3 có 32 người tính luôn cả Thiên Tuyết. Bắt cặp thi đấu, lại tốn thời gian 2 tiếng. Mặt trời lên tới đỉnh đầu. Cuộc thi của ngoại viện kết thúc với top 3 là Đường Thiên Tuyết, Hoắc Phong Lam và Chiến Mạnh Ý, cô bé Mạc Vân Châu kia bị thua trận. Nằm ở hạng 4, nên hiện tại đang rất cay cú Chiến Mạnh Ý, còn Thiên Tuyết. Cô bé thắng quá dễ dàng, tên nào thi đấu mà chúng cô bé là xác định bị đánh gãy một, hai khúc xương, đã có hai trường hợp, nên mấy tên sau tự biết điều mà nhận thua ngay tức khắc. Kết thúc vòng thi của ngoại viện là hết nửa ngày trời. Mặt trời nắng chiếu xuống chói chang, học viên xem thi đấu ngồi mà mồ hôi mồ kê đổ đầy. Học viện nhanh chóng mở máy vòm ra, che đi toàn bộ chỗ ngồi, nên ánh nắng không thể nào chiếu vào được, nhưng phía trên sân đấu thì hoàn toàn không có gì để che cả. Chỉ dùng thuật gì đó mà làm giảm ánh nắng đi thôi. Sau đó, mọi người nghỉ ngơi, theo quy định thì tới 1:30 sẽ tiếp tục vòng thi của nội viện. Hạo Thiên buồn chán xuống chỗ đám nhóc, Đường Minh Nhật định đi theo nhưng Hạo Thiên lại nói, cậu ở đây đi ạ, xuống dưới rồi lại thấy được một con hoàn toàn khác, lại thất vọng, con không muốn như vậy đâu, nên cậu ngồi đây đi. Đường Minh Nhật suy nghĩ, mặt thoáng buồn, rồi cũng ừ một tiếng mà ở lại. Cả ba người Hạo Thiên cùng xuống dưới, không phải đi đường bộ, là một đường thẳng xuống chỗ đám nhóc, từ chỗ khu của các cậu ngồi, sẽ có một nơi đứng để quan sát, cũng là chính diện, chi bằng ngồi thì mình đứa ngay lăng keng để quan sát. Cả ba người đi lại đó, lúc đầu nhiều người chú ý quan sát xem ba Mỹ Nam cùng Mỹ Nữ định làm gì, ai ngờ đầu cả ba phóng xuống, là một cái nhấc chân phóng xuống. Đáp ngay chỗ đám nhóc, cả ba lướt bay trên trời nhìn như ba vị thân tiên giáng trần. Vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng sự lạnh lùng, yêu nhã, đám nhóc thấy Hạo Thiên xuống, nhanh chóng chạy ra, cười đùa, boss boss, sắp đến chúng ta rồi đấy. Không biết vòng loại là gì? Lưu Vân nói, theo ta nghe được thì cũng giống như ngoại viện, dùng nắm đấm, nhưng số điểm để các ngươi đi tiếp là 500 đờ. Hừm, 500 đờ à, có ít quá không ạ? Thống Trung thắc mắc hỏi. Theo tỉ nghĩ thì đối với đám kia thì nhiều đấy. Sao các đệ không ra tay dàn mặt ai đó ngay từ đầu? An Lam Nguyệt cười nói. Nguyệt tỷ nói đúng đấy. Các cậu ra tay mạnh vào. Tiểu Siêu cũng nói. Được rồi, tới giờ rồi đấy, mau tập hợp lại đi. A Mộng, ngươi đứng cùng chỗ với lũ nhóc đi. Không cần về khu 500, Hạo Thiên hướng mọi người. Rồi lại hướng Vân Mộng nói. Vân Mộng đã nhớ kỹ. Vân Mộng gật đầu nói. Tất cả cùng nhau bước lên sàn đấu. Khu nào theo khu ấy. Văn Vũ cũng là người giám sát. Bắt đầu cho vòng đấu loại nội viện. Cũng là cuộc thi được mọi người mong đợi nhất ngày hôm nay. Văn Vũ đứng trước tất cả học viên. Hô lớn, chúng ta sẽ thi đấu vòng loại trước. Cũng tương tự như đấu loại ngoại viện, nhưng sẽ cao hơn, ai có chỉ số trên hoặc bằng 500 mới được tiến vào vòng tiếp theo. Thua thi đấu phụ chọn ra một người. Được rồi, chỉ vậy thôi, bắt đầu từ khu 500 trước. Hạo Thiên ngồi chỗ khu A, quan sát vòng loại. Sự xuất hiện của ba người đã thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người. Ba người với ba vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Như thể những gì tuyệt vời nhất trong tự nhiên đều tụ hội về ba người đó. Hạo Thiên cũng chẳng thèm để ý làm gì. Ngồi kế bên Hạo Thiên mà thủ thì. Đệ đệ, hay là chúng ta đi chơi đi. Ngồi đây chán quá, chẳng có gì thú vị cả. Thì cứ chờ đi, sắp có sự thú vị xảy ra rồi. Hạo Thiên cười nói, từ sau cuộc huấn luyện. Hạo Thiên cười rất nhiều. Nhưng là khi có ba người. Hay ở trước mặt đám nhóc mà thôi, có cười với người khác, thì cũng là nụ cười ẩn chứa sự khinh thường. Cách chương.